Quân đề ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Việt báo, chương 341 đánh thắng mới có cơ hội. Tuy rằng Hách Nhất Liệt nói nhiều như vậy, rõ ràng bị cự tuyệt còn không thuận theo không buông tha. Nhưng hắn lời nói việc làm lại ngoài ý muốn không chọc người chán ghét. Trang Tử Ngâm nhìn Hách Nhất Liệt ánh mắt, lộ ra một mặt hâm mộ lại ám trầm. Biết rõ Nam Hy sẽ không đáp ứng, lại vẫn là nhịn không được chiều nàng nhìn lại. Những người khác cũng không nói lời nào nhìn. Tô Ly vẻ mặt xem diễn vui sướng khi người gặp họa. Thẩm Thanh Lan cũng vẻ mặt buồn cười. Ôn Lương bĩu môi cảm thấy Hách Nhất Liệt quả thực chính là cái kỳ ba. Nam Hy ánh mắt theo Hách Nhất Liệt động tác, nhìn đến hắn đỉnh đầu thú nhĩ tóc giả thượng, xứng với Hách Nhất Liệt sốt ruột lại buồn bực biểu tình. Nhịn không được liền cười rộ lên. Hách Nhất Liệt thấy được hy vọng, ánh mắt sáng ngời nhìn nàng. Nam Hy tả cười nói, ngươi có thể đánh thắng ta lại nói thật sự. Hách Nhất Liệt kinh hỉ. Nam Hy cười như không cười, liền biết ngươi thứ này là cái sẽ đánh nhau. Hách Nhất Liệt ngay sau đó lại suy sụp hạ mặt, chính là ta khẳng định luyến tiếc đánh ngươi à. Nam Hy bình tĩnh nói, vậy không bàn nữa. Hách Nhất Liệt kêu thảm thiết, nào có như vậy, lúc này ngươi không nên cảm động lời nói của ta sao? Nếu ta nói ta đánh đến thắng ngươi, chính là muốn thật sự cùng ngươi động thủ, ngươi ngược lại nên sinh khí mới đối. Nam Hy cảm thấy thứ này khẳng định nhìn một ít đặc thù thư tịch, lúc sau mặc kệ Hách Nhất Liệt như thế nào kêu to, Nam Hy đều không có để ý đến hắn. Ôn Lương trước chịu không nổi nói thanh, câm miệng đi, ngươi như vậy càng làm cho người chán ghét. Hách Nhất Liệt, ta cũng không cần ngươi thích, hắn liền phải Nam Hy thích. Ôn Lương, ngoặc kép, hắn có thể xin đánh chết người này sao? Nam Hy lắc đầu, Ôn Lương khả năng còn nhìn không ra tới. Thật đánh nhau nói, hắn căn bản không phải là Hách Nhất Liệt đối thủ. Một chút tiểu nhạc đệm cũng không ảnh hưởng đoàn đội hợp tác. Cách Thiên Không chỉ có Trương Tiêu Vũ gọi điện thoại tới, nói là lập tức là có thể tới rồi. Nam Hy còn nhìn thấy một cái ngoài ý liệu người. Ở khách sạn Đại Đường, Nam Hy đi xuống lâu tìm được nghỉ ngơi khu trên sofa. Ngồi một cái chụp mũ nhỏ xinh thân ảnh, tiểu thân ảnh bên cạnh, còn phóng cái đại cái dương. Kia cái dương lớn nhỏ đều có thể so với người này hơn phân nửa thân cao. Xác định không có những người khác lúc sau, Nam Hy đi đến người nọ bên người. Đối phương tựa hồ ở thất thần, cúi đầu nhìn đến trước mặt giày, mới hậu chi hậu giác ngẩng đầu. Nam Hy hỏi, Tú ca, nhỏ xinh thân ảnh cứng đờ, sau đó lắp bắp nói, không, không phải, ta là tới đưa hóa. Nàng ngẩng đầu nhìn Nam Hy. Nam Hy tự nhiên cũng liền thấy rõ ràng nàng, một cái tướng mạo thường thường, một hai phải nói ra màu địa phương, chính là một đôi mắt viên mà thượng chọn, giống miêu nhi giống nhau linh động tinh thần, lại bởi vì hiện tại khẩn trương, lo sợ bất an chọc người yêu thích. Cái này tuổi trẻ thậm chí có thể xưng là tuổi nhỏ nữ hài tử. Cấp Nam Hy cảm giác cùng trên mạng khi tương phản có điểm đại. Bất quá Nam Hy xác định chính mình không nhận sai, liền tính đối phương phủ nhận, thanh âm kia vẫn là làm Nam Hy vừa nghe liền nhận ra tới. Rõ ràng chính là cùng nàng thông qua điện thoại vị kia. Không biết Tú ca vì cái gì muốn phủ nhận. Nam Hy không chọc phá nàng, mỉm cười nói, phiền toái ngươi. Không, không phiền toái. Nàng vội vàng đem cái dương đẩy ra, đều ở bên trong, ngươi muốn nhìn sao? Nói liền tính toán khai cái dương. Không nóng nảy, Nam Hy nói, Nam Hy, ngươi trước xuống dưới chính là vì nàng a. Đây là ai? Mặt sau liên tục truyền đến nói chuyện thanh, là Tô Ly bọn họ lần lượt xuống dưới, vốn dĩ cùng nhau ở khách sạn ăn bữa sáng, kết quả Nam Hy tiếp cái điện thoại đi trước, bọn họ cũng không ăn bao lâu, liền đi theo xuống dưới. Một đám người đánh giá Doãn Miêu Nhi, đối mặt những người này đánh giá, Doãn Miêu Nhi đối bọn họ lễ phép lộ ra tươi cười, sau đó liền banh mặt không nói chuyện. Nam Hy xem đến thú vị. Rõ ràng vừa mới Doãn Miêu Nhi đối nàng còn khẩn trương hề hề, đối Tô Ly bọn họ ngược lại thẳng lên sống lưng. Nam Hy giới thiệu nói, ta phía trước ở trên mạng định chế chúng ta lần này quay chụp phải dùng trang phục. Vị này chính là hợp tác người. Doãn Miêu Nhi nghe được hợp tác hai chữ, đôi mắt tỏa sáng, Những người khác tắc kinh ngạc nhìn Doãn Miêu Nhi. Ôn Lương nói thẳng, ngươi đây là lợi dụng lao động trẻ em a, Doãn Miêu Nhi. Là ta một hai phải tiếp đơn, huống chi ta cũng không nhỏ. 16 tuổi đã là có thể vì chính mình lời nói, việc làm phụ trách tuổi, thốt ra lời này xong. Bên cạnh truyền đến một tiếng cười nhẹ, Doãn Miêu Nhi xem qua đi. Đối thượng Nam Hy nhìn thấu hết thấy ánh mắt, tức khắc phản ứng lại đây chính mình. Quay ngựa, mệt nàng vừa mới còn tưởng phủ nhận. Kết quả lúc này mới vài phút liền rớt áo lót. Quả thực không cần quá xuẩn. Doãn Miêu Nhi che mặt, cảm thấy chính mình ở thần tượng trước mặt hoàn toàn không mặt mũi. Nam Hy lại lần nữa giới thiệu nói, nàng kêu Doãn Miêu Nhi, vọng xưng Tú ca, đừng nhìn tuổi còn nhỏ, trên tay kỹ thuật lại là chuẩn cờ MNR. Doãn Miêu Nhi che mặt, ngón tay phùng mở ra, bị thần tượng tán thành cảm giác, mặt giống như lại có thể muốn. Nghe Nam Hy nói như vậy, đại gia liền không lại hỏi nhiều. Tô Ly đột nhiên hô, ta đã biết, ta thiên A, sẽ không liền nói nàng cho ngươi định chế cái kia váy đi. Ngươi ở vườn trường thanh âm, cuối cùng kia một hồi váy, những lời này nhưng tựa như cự thạch tạp vào hồ nước, mỗi người đều nghĩ tới Nam Hy ở vườn trường thanh âm, trận chung kết kinh diễm lên sân khấu kia. Một hồi có thể xưng là kinh điển, không chỉ có là Nam Hy bản thân sướng đến hảo, trang phục trang dung cũng không dung kinh thường. Trên mạng nhưng có không ít người đều đang nói Nam Hy váy đẹp, không biết là nhà ai nhãn hiệu cao định. Những việc này Nam Hy chính mình không đi chú ý, làm thiết kế cùng chế tác người Doãn Miêu Nhi cũng ngây ngốc quang đi xem Nam Hy biểu diễn, sau đó liền canh giữ ở chính mình tiểu điếm tử miên man suy nghĩ. Trải qua đại gia mồm năm miệng mười lại nói tiếp, Doãn Miêu Nhi mới hậu chi hậu giác chính mình bỏ lỡ bao lớn kiếm tiền cơ hội. Lúc này một đôi mắt đều là phóng không, ngơ ngác nói, nói cách khác nếu ta khi đó phát hiện đến cái này, đem ta shop online tin tức thả ra đi, khẳng định có thể nghênh đón rất nhiều sinh ý. Tô Ly gật đầu, đương nhiên Nam Hy nhìn Tú ca đại chịu đả kích bộ dáng, cũng là bất đắc dĩ. Lúc trước nàng muốn vội sự tình rất nhiều, đối Tú ca tình huống không hiểu biết, tự nhiên không nghĩ tới đem Tú ca shop online tiếng tăm truyền xa đi ra ngoài. Huống chi nàng nhắn lại cấp Tú ca tưởng hợp tác, Tú ca liền biến mất. Còn làm Nam Hy một lần cho rằng Tú ca là không nghĩ hợp tác, không thích loại này người. Tuy nói náo loạn cái đại ô long, hiện tại đã biết cũng không muộn. Tô Ly trực tiếp nhiệt tình ôm Doãn Miêu Nhi tiểu bả vai, thân ái tiểu miêu miêu, cấp tỷ tỷ cũng làm bộ váy tử thế nào. Thẩm Thanh Lan cũng thò qua tới, mỉm cười nhìn Doãn Miêu Nhi. Nữ nhân đối với xinh đẹp phục sức luôn là không có sức chống cự. Ở hai người trong mắt, Doãn Miêu Nhi liền cùng bảo giống nhau tồn tại. Doãn Miêu Nhi bị ôm cũng không sợ sinh. Chiều Tô Ly chớp chớp mắt, lóe sáng không biết suy nghĩ cái gì. Tô Ly, ngoặc kép, này tiểu muội muội tựa hồ không như vậy đơn thuần. Quyển sách từ Tiêu Tương thư viện đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.